Hoan nghênh đi vào Boss đội. Tác giả: Lý Cổ Đinh. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 219. Chương 220. Địch nhân vốn có hợp múa. Xuống núi ăn Tết. Đẩy ra cửa trúc, cạo xương đau nhức lẫm liệt, lạnh gió đập vào mặt. Âu Dương Tĩnh lại là thích ý xoay xoay lưng, hít thật sâu một hơi này, nhẹ nhàng khoan khoái không khí. Phóng nhãn nhìn quanh, nhưng thấy từ phía dãy núi, tuyết trắng mênh mang, bụi bụi tảng băng, treo đầy ngọn cây, tại vào đông nhẹ nhàng dưới ánh mặt trời, lập lòe kim cương sáng bóng. Phòng trúc trước có mảnh đất trống, cũng là trải lên một tầng thật dày tuyết đọng, mềm mại trên mặt tuyết, Loan Loan thân mang váy trắng, trần trụi một đôi tuyết trắng chân ngọc, giống như lành lạnh yêu nhã trong tuyết tinh linh, đạp tuyết vô ngân, nhanh nhẹn nhảy múa, múa là đao múa, thiên ma song nhận, tại trong bàn tay nàng phun ra sáng rực đao cương, cuốn lên bông tuyết đầy trời, vòng quanh nàng bay lượn xoay quanh, nàng cũng không phải là múa đơn, thân mang áo xanh, làm nam trang sĩ tử ăn mặc sư phi huyên, bàn tay sắc không kiếm, cùng nàng đối múa, hai nàng khi thì vai sóng vai, khi thì lưng tựa lưng, khi thì mặt đối mặt, có lúc Loan Loan thậm chí nhún người nhảy lên, một đôi chân ngọc đạp vào sư phi huyên hai vai, mà tại đây kỳ diệu đối múa lúc, thiên ma song nhận tỏa ra đao cương, sắc không kiếm vung ra kiếm khí, hoàn mỹ hài một chỗ dung hợp lại cùng nhau, hóa thành đao hải sóng kiếm, chảm phong gãy mây, hóa thành núi dao rừng kiếm, liệt không phá tuyết, thậm chí đao hóa tia chớp, kiếm diễn gió lốc, khí phách hiên ngang. Này một đôi nguyên bản địch nhân vốn có, giờ phút này lại diễn luyện một bộ đao kiếm kết hợp chi thuật, lại phối hợp chi ăn ý, giống như song sinh tỷ muội, tâm hữu linh tê. Độc Cô Phượng đứng ở trên không bên cạnh, hai tay ôm ngực, nhìn xem sư phi huyên cùng Loan Loan diễn luyện, vì nàng hai cái kia tư thái nổi bật, nhưng lại uy lực vô cùng lớn đao kiếm hợp múa, mắt mờ thần mê, sau khi nàng trên gương mặt vừa có từng tia khó chịu, lộ ra là trước kia dự cảm bất hạnh trở thành sự thật. Hảo hiệu sư phi huyên bị Loan Loan đoạt đi, cùng Loan Loan phối hợp khăng khít, lại không còn nàng nhúng tay chỗ trống. Âu Dương Tĩnh đứng tại phòng trúc cổng, im lặng không lên tiếng thưởng thức Loan Loan cùng sư phi huyên hợp luyện. Mãi đến hai người hợp luyện có một kết thúc, làm ra thu chiêu tư thế lúc, hắn vừa rồi cười đập vang lên bàn tay, chuyên chú vào luyện công Loan Loan, sư phi huyên, cùng với hết sức chăm chú nhìn nàng hai hợp luyện Độc Cô Phượng. Lúc này mới chú ý tới Âu Dương Tĩnh. Loan Loan liền thu hồi song nhận, bay lượn đến Âu Dương Tĩnh trước mặt, một mặt mừng rỡ nói ra: "Đại vương, ngươi thành công rồi." Âu Dương Tĩnh thoải mái cười một tiếng: "Đại công cáo thành, tinh vân xiềng xích, bây giờ đã là họ Âu Dương Á. Chúc mừng đại vương, chúc mừng đại vương." Loan Loan cười hi hi liền nói chúc mừng. Sư phi huyên, Độc Cô Phượng cũng là tới, hướng về phía hắn chúc mừng, cùng vui, hôm nay cao hứng, ta có lễ vật cho ngươi nhỏ Money, cẩn thận nghe cho kỹ. Nói đi, hắn mở miệng niệm tụng lên một đoạn kinh văn, đúng là Hoàn Mỹ Dịch Cân Kinh Tâm Pháp. Này Hoàn Mỹ Dịch Cân Kinh, chính là luyện thể, phép luyện khí, nhất có thể sửa căn cốt, dày cắm rễ cơ, mở đất sâu tiềm lực. Trọng yếu nhất chính là tu luyện Hoàn Mỹ Dịch Cân Kinh, không cần cải biến căn bản công pháp, nhưng làm một môn phụ trợ công pháp, cùng bản thân căn bản công pháp cùng biết không hợp. Loan Loan, sư phi huyên, Độc Cô Phượng đều là ngộ tính phi phàm, nghe được vài đoạn kinh văn, liền đã phẩm ra này tâm pháp chỗ tốt. Các nàng đều là thiên tài võ giả, vốn là thiên phú rất tốt, căn cốt chắc tuyệt, có thể lại thế nào là tuyệt thế thiên tài? Ai lại sẽ ngại chính mình căn cốt quá tốt? Lập tức tất cả đều tập trung tinh thần, dụng tâm ghi khắc. Âu Dương Tĩnh cũng là không có tu luyện này hoàn mỹ dịch cân kinh, bởi vì hắn cổ thần đạo thể đã phát triển đến trình độ nhất định. Hoàn mỹ dịch cân kinh đối với hắn đã là tác dụng không lớn. Cùng dùng hoàn mỹ dịch cân kinh đến để thăng căn cốt tiềm lực, còn không bằng sẽ có hạn thời gian tiêu vào cùng Tử Điện Thiên Tinh câu thông bên trên. Thời gian giống nhau, dùng tới tu luyện hoàn mỹ dịch cân kinh thu hoạch, tuyệt đối so với không lên cùng Tử Điện Thiên Tinh câu thông cộng minh. Dẫn động nữ oa chân nguyên tẩy luyện cổ thần đạo thể thành tựu. Âu Dương Tĩnh niệm xong một lần kinh văn, Loan Loan ba người đã xem chi bền vững nhớ kỹ. Bất quá hắn vẫn là lần nữa thuật lại một lần, cam đoan các nàng không có lỗ hổng một chữ. Truyền thụ xong hoàn mỹ dịch cân kinh tâm pháp, Âu Dương Tĩnh cười nói, này tâm pháp đành phải trước sáu nặng, cũng không có đệ thất trọng đại thành tâm pháp, dù vậy cũng có thể đối tu vi của các ngươi có lợi thật lớn. Ngày sau nếu có duyên, nói không chừng có thể được đệ thất trọng tâm pháp. Đa tạ Âu Dương huynh trọng thưởng. Sư Phi Huyên sửa sang lại quần áo, nghiêm túc bái chào. Độc Cô Phượng cũng là trịnh trọng gửi tới lời cảm ơn. Liền ngay cả Loan Loan đều thu liễm lại hi hi ha ha bộ dáng, đối Âu Dương Tĩnh trong trẻo bái tạ. Bái tạ qua đi, Loan Loan lại hỏi hắn, đại vương, kế tiếp còn là muốn ở chỗ này tiếp tục bế quan tu luyện sao? Âu Dương Tĩnh không trả lời mà hỏi lại, hôm nay ban đầu mấy? Loan Loan nói, hôm nay là mùng 9 tháng chạp, ngày 9 tháng 12 sao? Bất chi bất giác đã sắp hết năm ni. Âu Dương Tĩnh cười ha ha, nếu như thế chúng ta liền xuống núi thôi, tìm nơi náo nhiệt phồn hoa nơi tốt, thật tốt tết nhất đi Trường An đi. Độc Cô Phượng đề nghị, Trường An chính là đại đường thủ phủ, phồn hoa nhất, bất quá nhà của ta tại Trường An cũng có một mảnh lớn phủ đệ, đi nhà của ta ăn tết đi. Độc Cô Việt chính là tứ đại môn phiệt một trong, sản nghiệp khắp thiên hạ, tại Lạc Dương, Trường An đều có xa hoa phủ đệ. Lạc Dương bị hủy bởi dị nhân cuộc chiến về sau, Độc Cô Việt cũng không theo Dương Quảng đi Giang Đô, mà là dọn đi Trường An. Âu Dương Tĩnh còn biết, cái kia Dương Công Bảo khố lối vào, ngay tại Độc Cô Việt Trường An phủ để tòa nào đó nước trong giếng. Đương nhiên, Dương Công Bảo khố sớm bị luân hồi giả mở ra, lấy đi tà đế xá lợi, mà trong bảo khố còn lại hoàng kim chân bảo, binh khí áo giáp thì bị Lý Việt nhặt được tiện nghi. Bình thường phong phú một phen quốc khố, kho vũ khí, Loan Loan phản đối nói, đi Trường An làm cái gì? Cái kia Lý Uyên đến thiên ngoại dị nhân bồi dưỡng, vừa rồi thuận lợi thành lập đại đường, một thân võ công càng là tại ngắn ngủi trong vòng mấy năm cấp tốc từ bình thường nhất lưu cao thủ đưa thân thiên hạ tứ đại chí cường. Chiếu ta xem, Lý Uyên nhất định là như Trầm Lạc Nhạn làm kia thiên ngoại dị nhân tổ chức chó săn, Sư Phi Huyên nói. Nhưng Lý Uyên con gái Lý Tú Ninh thế nhưng là bị thiên ngoại dị nhân bắt đi. Loan Loan mỉm cười nói, Phi Huyên muội tử, thiên ngoại dị nhân cũng không phải bền chắc như thép, bọn hắn cũng là đều có tổ chức, lẫn nhau tranh đấu, nhà của ta đại vương chẳng phải đang tương dương cùng cái kia hồng tụ sẽ thiên ngoại dị nhân làm qua một trận, còn tại Lạc Dương phế tích chém bọn hắn người phát ngôn Trầm Lạc Nhạn, hủy bọn hắn ngự quỷ quyền trượng, chiếm Tinh Vân Xiềng Xích. Cho nên coi như Lý Tú Ninh bị bắt đi, Lý Uyên cùng trời bên ngoài dị nhân cấu kết tình nghi, vẫn không thể loại trừ. Sư Phi Huyên cau mày nói, coi như Lý Uyên có tình nghi, nhưng Đường Thái Tử Lý Thế Dân vẫn là đáng giá tín nhiệm. Mà Ni Loan Loan lại là khanh khách một tiếng, Phi Huyên muội tử, ta biết lúc trước Ninh Đạo Kỳ từng vì Lý Thế Dân phê mệnh, nói hắn có vương giả hình ảnh, chính là Tế Thế An Dân người. Thế nhưng là Ninh Đạo Kỳ chính mình cũng chết rồi. Hắn phê mệnh, ngươi sao còn thật chứ? Lại nói, coi như Lý Thế Dân không cùng thiên ngoại dị nhân cấu kết, nhưng hắn dù sao chỉ là thái tử, mà lấy Lý Uyên võ công, sợ là sống thêm cái 80-100 năm cũng không có vấn đề gì. Lý Thế Dân này thái tử nha, một cái không tốt, liền muốn làm đến già, làm đến chết đi. Sư Phi Huyên lắc đầu than nhẹ, không thể nào phản bác. Độc Cô Phượng nói, cái kia Loan Loan ngươi nói, chúng ta không đi Trường An, lại cái kia đi chỗ nào? Loan Loan cười nói, Trường An có Lý Uyên, Thành Đô có Dương Quảng, chỉ cần không đi hai địa phương này, nơi khác liền tùy ý á. Đại Vương, ngươi tới quyết định đi. Câu vote 9 đến 10 ở cuối chương. Hết chương.